Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, không đáng tin cậy. Chờ đem ba vị hoàng thất bí vệ đưa tiễn về sau. Phi Hồ Kính triệt để khôi, phục dĩ vãng an bình trạng thái, di chuyển nhân khẩu gia tăng, cũng không có ảnh hưởng đến Phi Hồ Kính, ổn định trật tự, cõng vận quỹ đạo giao thông tồn tại. Khiến cho toàn bộ Phi Hồ Kính chặt chẽ liên hệ với nhau, cũng chưa từng xuất hiện mới điểm cư dân bởi vì giao thông nguyên cớ, khó mà câu thông quản lý tình huống. Cốc khẩu thành chính là Phi Hồ Kính danh xứng với thực hành chính, giáo dục cùng tài chính trung tâm, địa bàn quản lý một đám nông trường, cùng nông trường cũng bắt đầu cải biến thành tiêu chuẩn khu dân cư, mà nông trường cùng nông trường thì là bắt đầu hướng chỗ cốc khẩu, thành sơn cốc bên ngoài di chuyển, chiếm diện tích càng lớn, có thể sản xuất càng nhiều lương thực cùng trâu ngựa súc vật. Lúc đầu, khả năng xuất hiện nhân viên quản lý khuyết thiếu vấn đề. Cũng, bởi vì lấy trung đẳng học đường đầu một nhóm học sinh tốt nghiệp cấp tốc giải quyết, tóm lại, Phi Hồ Kính bên này hết thảy đều 10 phần trôi chảy. Căn bản cũng không có phiền phức Trần Anh tự mình ra mặt không tốt tình trạng. Trần Anh tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, để cho thủ hạ đem chuyện của Phi Hồ Kính vụ phân loại làm tốt quản lý về sau. Hắn đại bộ phận tâm tư đều dùng tại suy nghĩ tự thân tu luyện, cùng khai sáng càng nhiều tu luyện môn đạo phía trên. Hiện tại, đối với lợi dụng thiên nhiên, hoặc là nói giữa thiên địa từ trường, hắn đã có một chút đầu mối. Đoán chừng không bao lâu liền có thể bắt đầu nghiệm chứng, lúc này thực lực của hắn, theo lực lượng thần hồn không ngừng lớn mạnh, tự nhiên mà vậy tiến vào thần mà minh chi thần chi cảnh giới. Đối với đây, trong lòng hắn cũng không có nhắc lên bao nhiêu vui sướng cảm xúc, chỉ coi bình thường thôi. Ngược lại là Hùng Đại Tráng người này, trải qua xâm nhập tái ngoại nội địa, mạo hiểm, tựa hồ đã thông cái gì khiếu môn. Thực lực lại có biên độ lớn, tăng lên dấu hiệu, đầu tiên biểu hiện ra ngoài, là lực lượng thần hồn kịch liệt tăng lên. Có đôi, khi tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ thần hồn ba động kịch liệt, cũng không kịp, thu liễm gọi người ngoài cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Có đôi khi, người này bản nhân tựa hồ liền hóa thân trở thành một đầu, đứng thẳng người lên biến dị cự hùng, vô luận là hành tẩu tư thế vẫn là trong lúc lơ đãng hiển lộ thần thái, quả thực liền cùng chân chính biến dị cự hùng không có chút nào hai loại. Toàn bộ thân hình màng da gân cốt, còn có ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy, trọng yếu nhất khí huyết đều có mắt thường đều có thể phát giác khác biệt. Trần Anh nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ không có biểu thị, lại là mấy viên lấy thành thục chu quả làm vật liệu chính đẳng cấp cao đan dược tặng ra. Còn có một chút thịt thân trên việc tu luyện đề điểm. Có thể rõ ràng nhìn ra người này có đột phá đến cấp bậc cao hơn cùng cảnh giới dấu hiệu. Trong lòng hơi có chút cảm thán. Mẹ nó Hùng Đại Tráng người này tốc độ tiến bộ có chút kinh người. Có đôi khi hắn đều khó tránh khỏi suy đoán. Chẳng lẽ lúc trước Đao Cuồng Lăng Phong chỉ là cái giả khí vận chi tử. Chân chính Bắc Địa khí vận chi tử chính là Hùng Đại Tráng, không phải, cũng khó có thể giải thích thực lực Hùng Đại Tráng tốc độ tiến bộ, quả thực liền cùng ngồi hỏa tiễn không sai biệt lắm, chỉ cần có chút tử, cơ duyên liền có thể vọt cao một đoạn. Đương nhiên, vô luận là đối Hùng Đại Tráng bản thân, vẫn là đối với Phi Hồ Kính, lại hoặc là đối với Trần Anh mà nói, cái này tự nhiên là tốt không, thể tốt hơn chuyện tốt. Hùng Đại Tráng nếu là có thể thuận lợi đột phá tới thực lực Đại Tông Sư, vậy liền cho thấy Phi Hồ Kính nội gia quyền Trần nhà cao độ lại có tăng lên. Đối với toàn bộ Phi Hồ Kính nội gia quyền võ giả mà nói đều là một tề cường tâm châm. Phi Hồ Kính có bên ngoài cường giả Đại Tông Sư tọa chấn, đối với ngoại giới cường giả uy hiếp sẽ không thể giống nhau mà nói. Tối thiểu nếu là các cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lần nữa tới, cũng không dám có chút chủ quan. Đương nhiên, thực lực Hùng Đại Tráng tăng lên cũng không có huyên náo. mọi người đều biết, hết thảy cũng còn ở vào bí ẩn trạng thái. Cũng không biết có phải là có người không thể gặp cuộc sống của hắn trôi qua nhẹ nhõm nhàn nhã. Hoàng thất bí vệ rời đi sau non nửa năm. Bắc địa, thành bên kia đột nhiên gửi thư. Lấy trấn Bắc công phủ danh nghĩa đưa tới văn kiện chính thức. Mời hắn tham gia Bắc địa cao tầng hội nghị. Trần Anh có chút hiếu kỳ. Ngay lập tức đem đợi ở phi hồ kính thứ huynh. Trần Vũ đưa tới. Đem văn kiện chính thức cho hắn nhìn xuống. Lúc này mới hiếu kỳ nói. Nhị huynh, đây là có chuyện gì? Trước kia nhưng không có chuyện như vậy. Hắn đều đến trên phi hồ kính mặc cho rất nhiều năm. Trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có tiếp vào qua dạng này chính thức công văn. Phi hồ kính luôn luôn là bị bài trừ ở Bắc địa cao tầng vòng tròn bên ngoài. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Trần Vũ cũng có chút buồn bực. Lắc đầu nói, nếu không ngươi trở về nhìn, xem tình huống, nhị huynh thực lực của ngươi đã đột phá tiên thiên đỉnh phong có đoạn. Thời gian, Trần Anh mỉm cười chuyển di chủ đề. Khoan thai cười nói, về sau chính là tích lũy quá trình, không cần đến tiếp tục ở phi hồ kính đợi. Nếu không, nhị huynh trở về giúp ta hỏi một chút đến tột cùng là tình huống gì. Người cái này, không có nhiều muốn cùng Bắc địa thành phát sinh gặp nhau a. Quả thực, gọi người im lặng, Trần Vũ cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thấy Trần Anh một mặt mỉm, cười không có thay đổi chủ ý ý tứ. Gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền về Bắc địa thành một chuyến, thuận tiện đem lão tứ đổi tới. Trong lòng vẫn có chút đắc ý, lấy hắn lúc này tuổi đạt đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong, coi như đặt ở đế quốc nội địa cũng là khá là ghê gớm sự tình. Tuy nói cùng lão tam Trần Anh còn có hùng đại tráng thiên tài tuyệt thế như vậy không cách nào so sánh được, nhưng so với bình thường thiên tài lại còn mạnh hơn nhiều. Chính như lão tam Trần Anh lời nói như vậy, tu vi của hắn đã đạt tới một cái bình cảnh, về sau chính là tích lũy xung kích cảnh giới tông sư quá trình, có hay không tại phi hồ kính đều giống nhau. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định nếu là thân ở phi hồ kính, chỉ bằng vào nơi này nồng đậm võ phong, thời gian đột phá liền có thể sớm không ít. Nhưng hắn làm trấn Bắc công phủ con thứ, ở Bắc địa biên quân bên trong cũng là có chức vị, hơn nữa còn có cần thiết giao tiếp đều cần xử lý. Không có khả năng thật cùng lão tam Trần Anh như vậy. Có thể không hề cố kỵ uốn tại phi hồ kính làm trạch nam, làm ra quyết định, Trần Vũ cũng không có kéo dài. Ngày thứ hai liền mang theo hộ vệ bên cạnh cùng người hầu, trực tiếp rời đi phi hồ kính trở về xa. Cách đã lâu Bắc địa thành, cũng không đến một tháng, Bắc địa thành lại phát tới khẩn cấp công hàm, thuận tiện còn mang theo Trần Vũ tin riêng, nói đơn giản một chút tình huống, muốn Trần Anh lập tức lên đường đi Bắc địa thành. Lần này Bắc địa cao tầng hội nghị, 10 phần trọng yếu, nếu như có thể từ chối lời nói, Trần Anh thật không nghĩ tham gia những này phá sự, Bắc địa đại sự chuyện quan trọng cùng hắn một cái biên giới. Lãnh địa lĩnh chủ có cái dám liên hệ, thật có chút sự tình. Hắn làm trấn Bắc công phủ tam thiếu gia, thật đúng là khó mà triệt để thoát khỏi. Cũng tỉ như lần này hội nghị cấp cao, vậy liền trở về Bắc địa thành đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm cho như thế huy động nhân lực. Lần này hắn để hùng đại tráng lưu thủ phi hồ kính hang ổ bên người, mang theo 5 vị cường giả cương kính, khinh xa giản từ tiến đến Bắc địa thành. Một nhóm ở cốc khẩu thành quỹ đạo đoàn tàu chạm điểm, trực tiếp ngồi gần nhất quỹ đạo đoàn tàu, một ngày chạy vội 1500 dặm, đợi đến khoảng cách phi hồ kính gần nhất một chỗ tiểu trấn lúc này mới xuống xe lên ngựa. Không sai, những năm này phi hồ kính quỹ đạo giao thông không chỉ có ở lãnh địa nội bộ trải, mà lại đã dọc theo thông hướng Bắc địa thành quan đạo, bắt đầu hướng Bắc địa thành phương hướng lan tràn. Không phải sao, Thiết Mộc trải quỹ đạo đã từ phi hồ kính một cái khác lối ra, lan tràn đến ngàn dặm có hơn một chỗ mấy năm gần đây hưng khởi. Tiểu Trấn, Trần Anh không có ở đây đi dạo lộ mặt ý nghĩ. Thay ngựa thất sau trực tiếp, hướng Bắc Địa Thành tiến đến. Cũng không biết có phải là liên tục không ngừng bách tính di chuyển kết. Quả, hắn rõ ràng cảm nhận được ven đường thành Trấn. So trước đó trong, ấn tượng đều muốn náo nhiệt như vậy một chút. Khó trách Bắc Địa một chút người trong tướng môn. Muốn giữ lại bộ phận, di chuyển đến nhân khẩu của Phi Hồ Kính. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến quá đẹp, bởi vì công hàm thúc phải gấp. Trần Anh một nhóm cơ hồ mỗi ngày chạy vội 1.500 đến 2.000 dặm. Chẳng qua tốn hao không đủ thời. Gian 10 ngày liền trở về Bắc Địa Thành. Thứ huynh Trần Vũ tựa hồ sớm có tâm lý chuẩn bị. Ở cửa thành an bài gã, sai vặt theo dõi. Ngay lập tức biết được Trần Anh trở về tin tức. Đồng thời, vội vã chạy đến dịch trạm gặp mặt. Lại nói, Trần Anh từ khi sau khi rời khỏi Trấn Bắc Công Phủ. Mỗi lần trở về, Bắc Địa Thành đều biểu hiện được 10 phần quy củ. Coi như công phủ, đem hắn viện tử bảo lưu lại đến. Hắn cũng chưa từng có trở về ở qua. Mà, là vẫn luôn ở dịch trạm. Cũng không phải phân rõ giới hạn. Mà là không nghĩ kích thích công phủ. Chủ mẫu thần kinh nhạy cảm. Vị này xuất thân hoàng gia đích mạch. Có được công chúa phong hào. Công phủ chủ mẫu. Trần Anh cũng không muốn cùng phát sinh xung đột. Không cần phải vậy a. Về phần người trong công phủ. Cũng không biết có phải là rõ ràng điểm. Này. Cũng không có quá mức để ý Trần Anh hành vi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thứ huynh Trần Vũ. Trần Anh đem hắn đưa đến lâm thời chỗ ở. Phân phó tùy hành cường giả Cương Kính xem trọng môn hộ về sau. Lúc này mới gọn gàng dứt khoát hỏi. Ra đại sự, không tốt tại tin riêng thảo luận đến quá rõ ràng. Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đế quốc dự định đối với tái. Ngoại bộ lạc dụng binh, Bắc Địa biên quân chính là chủ lực. Cái gì? Trần Anh mở to hai mắt, thấy thứ huynh Trần Vũ trịnh trọng gật đầu. Hắn, thế mới biết hiểu mình cũng không có nghe lầm. Nhưng sau một khắc hắn cảm giác tương đương cổ quái. Hỏi ngược lại. Bắc Địa bên này lúc này mới bình tĩnh bao nhiêu năm, lại muốn mở ra chiến sự. Trong ký ức của hắn, 5 tuổi trước kia tiện nghi phụ thân Trần Long thành lâu dài bên ngoài chinh chiến, Phi Hồ Kính cũng là tại thời điểm này đánh xuống. Về sau khả năng bởi vì chiếm địa bàn đủ ăn nhiều chống đỡ, lại hoặc là có cái gì khác duyên cớ. Tóm lại Bắc Địa biên quân yên tĩnh không sai biệt lắm chừng 20 năm. Lại nói, liền Bắc Địa loại này hoang vắng bộ dáng, còn cần thiết đối với tái. Ngoại bộ lạc dụng binh a, coi như đánh xuống lớn hơn nữa địa bàn, cũng căn bản không có đủ binh. Lực giữ vững, cũng không có nhiều như vậy nhân khẩu tiêu hóa a, không thể tiêu hóa thổ địa. Muốn tới làm gì dùng? Là vị nào đầu óc có bệnh tướng lĩnh, đưa ra dạng này không đáng tin cậy. Ý nghĩ... Trần Anh cũng không có khách khí. Mắt trợn trắng lên trực tiếp mắng lên. Thật muốn có bản lĩnh. Đơn độc một người chơi khai cương khoách thổ. Trò xiếc a, thật sự cho rằng đây là chơi nhà tròi đâu. Tam đệ nói cẩn thận. Trần Vũ giật nảy mình. Vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Lần này chinh, chiến, chính là từ hoàng thất đưa ra. Cũng từ triều đình xác nhận. Cũng... không phải là Bắc Địa tướng môn qua loa hành vi. Tiểu tử ngươi cũng đừng hồ liệt liệt tìm cho mình không thoải mái. Phụ thân liền không có gì biểu thị a, mặc cho hoàng thất cùng triều đình giày vò lung tung. Trần Anh cảm thấy việc này rất đột nhiên, cũng không đáng tin cậy. Nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ, cảm thấy việc này có lẽ cùng di chỉ của Băng Đao Tông kia có quan hệ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.